Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 512 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 512 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2627. Một lần bốn đế tôn cảnh, tràng cảnh rất là dọa người. Thạch Thiên Hà bị Dương Khai khống chế ở một chỗ, cảm giác thân mình trầm xuống, như có một ngọn núi đè lên trên ngực, làm cho nàng không thở nổi. Đang kinh hãi, công kích của bốn người đã đánh tới. Tiếng nổ vang rền, Thạch Thiên Hà bị dọa cho rụng tim, cho rằng mình chết chắc. Nhưng nhìn kỹ lại, quỷ dị phát hiện ra, không biết từ khi nào mình đã xuất hiện ở một nơi khác. Công kích của bốn người không thể nào tổn thương được mình. Dương Khai che phía trước, hai tay vỗ mạnh lại kéo ra. Một đạo nguyệt nhận màu đen to lớn chậm chậm hình thành, tuôn trào dao động năng lượng, làm cho người ta kinh hồn bạc vía. Giống như lưỡi hái của tử thần, chờ đợi cắt lấy sinh mệnh của chúng sinh. Nguyệt nhận bắn ra, chém thẳng về bốn vị đế tôn cảnh. Không hay rồi! Nghiêm Đông biến sắc hét to. Trước đó một chiêu thất bại, hắn liền ý thức được, mấy người mình quá là coi thường thực lực của Dương Khai. Tuy rằng thanh niên này quả thật là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà tốc độ vô cùng quỷ dị. Có tốc độ như vậy, lúc chiến đấu đã có thể đứng ở thế bất bại. Quay đầu, vừa lúc thấy Nguyệt Nhận to lớn rít gào đánh tới, dọa cho Nghiêm Đông vội vàng lùi bước. Các vị trưởng lão, mau tránh! Thấy hắn sớm như vậy né tránh dứt khoát, nhưng mà ba người trưởng lão huyện Lôi Cát thì không nhanh nhẹn như thế. Ba người còn đang nghĩ, đây là chuyện gì, không nhìn thấy được Dương Khai có động tác gì, sao đột nhiên không thấy người đâu. Chờ cho nghe được tiếng nhắc nhở của Nghiêm Đông, Nguyệt Nhận đã tới ngay trước mặt. Ba vị trưởng lão của huyện Lôi Cát đều hét to, vội vàng vận chuyển đế nguyên, điều động lực lượng pháp tắc để mà ngăn. Cảnh tượng làm cho bọn họ kinh hãi vỡ mật xuất hiện, Nguyệt Nhận quét qua, nghiền nát tất cả. Xé nát đế nguyên cùng pháp tắc của họ, thế như trẻ tre đánh tới. Tiếng động nhỏ vang lên, Nguyệt Nhận màu đen cắt ngang qua người của trưởng lão huyện Lôi Cát ở trên cùng. Uy thế không yếu đi, tiếp tục chém về phía trưởng lão thứ hai. Trưởng lão thứ hai cũng không thể nào trốn thoát, cũng bị Nguyệt Nhận chém qua. Đến lượt trưởng lão thứ ba, khoảnh khắc cuối cùng hắn mới có cơ hội nghiêng người một chút để cho Nguyệt Nhận cắt ngang cánh tay. Nghiêm Đồng liền trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn hai trưởng lão huyện Lôi Cát bị Nguyệt Nhận cắt ngang người, không dám chớp mắt. Hai trưởng lão kia đột nhiên tách ra làm hai, máu tươi nội tạng ồ ạt rơi từ không trung xuống dưới, đồng thời tiếng gào thảm thiết vang. Nghiêm Đồng cả kinh nhìn, chỉ thấy trưởng lão huyện Lôi Cát thứ ba bị cắt đứt một tay đến tận gốc, máu phun trào như suối, từ vết cắt có thể mơ hồ thấy trái tim đang đập. Bị thương không nhẹ. Nghiêm Đông hít vào một hơi lạnh, quần áo cả người trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vô cùng hoảng sợ nhìn Dương Khai. Người rốt cuộc là ai? Một chiêu, chỉ là một chiêu, liền miểu sát hai trưởng lão đế tôn cảnh tầng thứ nhất, làm trọng thương một người. Đây là chuyện đế tôn cảnh tầng thứ nhất làm được ư? Đây là ai chứ? Nghiêm Đông thật sự bị dọa. Nếu không phải vừa rồi, Dương Khai chủ động vận chuyển lực lượng, biểu lộ ra tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, sợ rằng hắn còn tưởng Dương Khai là đế tôn cảnh tầng 3 đang giả heo ăn thịt cọp. Thạch Thiên Hà ở đằng sau cũng kinh dị không thôi, không khỏi nuốt nước bọt. Đến lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện lực lượng trói buộc mình đã biến mất, nàng đã được tự do. Dương Khai nhe răng cười nói, ta là ai? Người không cần biết, liền tìm tới gây chuyện. Xem ra, Nghiêm Thành Chủ đúng là muốn chết. Muốn chết? Nghiêm Đông ánh mắt co rút, liếc hai trưởng lão Huyền Lôi Các đã chết, lại nhìn Bạch Du khổ sở, chống đỡ, nhưng có lẽ không chịu đựng được bao lâu, liền cắn răng quay đầu, hóa thành ánh sáng, vội vàng bỏ trốn. Hắn không dám ở lại nữa, đối phương có thể nháy mắt giết hai đế tôn cảnh thực lực tương đương mình. Vậy thì lấy mệnh mình cũng dễ như trở bàn tay. Còn ở đây, mạng của mình chắc chắn sẽ bỏ lại nơi này. Nhưng mà trước tốc độ xuất quỷ nhập thần của đối phương, Nghiêm Đông thật sự không có tự tin chạy thoát. Bởi vậy, vừa chạy, vừa sợ hãi quay đầu nhìn ra sau. Chỉ thấy Dương Khai vẫn đứng đó không có ý đuổi theo. Tốc độ đế tôn cảnh nhanh thế nào, chỉ trong nháy mắt, Nghiêm Đông đã chạy không thấy bóng. Đến lúc này, Nghiêm Đông mới thở hổn hển, thần sắc sợ hãi, sinh ra cảm giác may mắn sống sót qua kiếp nạn. Hắn không biết vì sao đối phương không có đuổi theo, nhưng nếu mặc kệ cho mình chạy, vậy thì mình sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lại bay mấy chục nhịp thở, Nghiêm Đông mới có một chút cảm giác an toàn. Mặc kệ tốc độ người thanh niên kia nhanh ra sao, nếu đến giờ vẫn không có dấu hiệu đuổi theo mình, vậy nói rõ mình đã an toàn. Ý nghĩ này còn chưa xẹt qua hết, Nghiêm Đông chợt ngưng bước, thần sắc ngưng trọng nhìn ra nơi xa. Chỉ thấy hư không phía trước nổi lên những gợn sóng như mặt hồ, sau đó ở giữa gợn sóng tỏa ra dao động lực lượng lạ kỳ. Trước mắt hoa lên, một bóng người làm hắn hồn phi phách tán xuất hiện một cách quỷ dị. Bịch bịch bịch. Nghiêm Đông hoảng sợ lùi bước, thần sắc kinh hãi như thấy quỷ giữa ban ngày, trừng mắt nhìn Dương Khai. Làm sao ngươi có thể? Nói tới đó hắn chợt nghĩ ra, trầm giọng quát. Thần thông không gian. Hắn có nghe qua, võ giả nắm giữ thần thông không gian, lĩnh ngộ pháp tắc không gian đến cực hạn là có thể thực hiện thủ đoạn thần kỳ như di chuyển không gian. Nhưng cũng chỉ là nghe nói, thần thông không gian há có thể nào tùy tiện nắm giữ. Lực lượng không gian cực kỳ bàn môn, người vô duyên thì dốc hết cả đời cũng không thể nào chạm tới. Ở tinh giới, thật ra có một người, trình độ lực lượng không gian sâu đậm, được tôn xưng là người đệ nhất dưới đại đế. Người này chính là Đông Vực Linh Thú Đảo đại danh đỉnh đỉnh, Lý Vô Y. Nghiêm Đông làm sao cũng không ngờ, mình lại đụng trúng một kẻ địch tinh thông lực lượng không gian. Hơn nữa, nhìn thủ đoạn của hắn, hình như còn không kém Lý Vô Y. Thì ra, người ta không phải là mặc kệ cho mình chạy, mà là có thủ đoạn, cam đoan chặn được mình. Có thủ đoạn di chuyển không gian thần kỳ. Dù mình có chạy ra sao, cũng không thể nào thoát bàn tay của đối phương. Ánh mắt của Nghiêm Thành Chủ đúng là không kém. Dương Khai mặt cười như không cười, ha ha nói. Nghiêm Đông chợt đổi sắc, nghiến răng quát. Bổn thành chủ liều mạng với ngươi. Hắn biết mình trốn không thoát, hơn nữa nhìn thủ đoạn chém giết trưởng lão Huyền Lôi Các của đối phương, cho dù có cầu xin tha thứ cũng chưa chắc bỏ qua cho mình. Giờ vì sống sót chỉ có nước liều mạng với đối phương thôi. Nghiêm Đông cũng là một người quyết đoán, vừa dứt lời liền bùng nổ toàn bộ lực lượng, trong tay xuất hiện trường đao cầm lấy giơ cao, bóng đao tận trời chém xuống Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh, giơ tay lên đánh ra một chưởng. Đế nguyên tuôn trào, bóng đao chói mắt trong nháy mắt tan vỡ. Bàn tay ấn xuống đánh lên trên ngực của Nghiêm Đông. Nghiêm Đông phun máu, lảo đảo văng ra rơi xuống, nện ra một cái hố sâu dưới đất. Vất vả bò ra khỏi hố, ánh mắt của Nghiêm Đông run rẩy nhìn Dương Khai chầm chầm đáp xuống quát. Ngươi không phải là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, rốt cuộc, ngươi là thần thánh phương nào? Đế tôn cảnh tầng thứ nhất làm sao có thể nhẹ nhàng một chưởng đánh cho mình trọng thương? Đế tôn cảnh tầng thứ nhất làm sao có thể trong nháy mắt giết hai người làm trọng thương một người trưởng lão của Huyền Lôi Các? Nghiêm Đông có thể khẳng định, Dương Khai tuyệt đối che giấu tu vi, cố ý trêu đùa bọn hắn. Buồn cười là bọn hắn đều nghĩ rằng cờ dao là lợi hại nhất, là lợi hại nhất. Kết quả lại đụng trúng đinh nhọn. Người đoán đúng. Dương Khai chớp mắt với hắn rồi búng tay, lại xuất hiện một nguyệt nhận màu đen, nhưng mà không lớn như cái ban đầu. Ngay cả như vậy, cảm nhận được dao động lực lượng trong đó cũng đủ làm cho Nghiêm Đông mặt như tro tàn. đó là thủ đoạn do ngưng tụ ra lực lượng không gian mà thành, cộng thêm pháp tắc không gian, hắn không thể nào ngăn được. Khoan! Nghiêm Đông vội hét, nếu đánh không lại người ta, giờ chỉ có cầu xin tha mạng. Dương Khai căn bản không cho hắn có cơ hội nói chuyện tiếp, bấm tay bắn ra, Nguyệt Nhận chém về Nghiêm Đông. Bụp một cái, Nguyệt Nhận cắt ngang qua người Nghiêm Đông. Thành chủ Thái Bình Thành liền mở to mắt, ngã xuống đất, thân thể chạm đất liền tách ra làm hai. Dương Khai vẫy tay, lấy ra nhẫn không gian, rồi mới lắc mình một cách quỷ dị, biến mất. Đến khi xuất hiện, đã tới bên cạnh Thạch Thiên Hà. Tiếng đánh nhau truyền tới, Dương Khai nhìn sang, thấy Cơ Dao và Bạch Du vẫn còn đang chiến đấu. Chỉ có điều, lúc này Bạch Du cả người thê thảm, tóc tai bù xù. Trên người có nhiều vết thương, máu me đầm đìa. Nhưng mà là bị ý cảnh băng hàng của Cơ Dao ảnh hưởng, máu vừa chảy liền đóng băng. Cả người của Bạch Du tóc tai kết sương, hành động cứng đờ. Có thể thấy, ý cảnh cùng pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ không thể nào so được với Dương Khai. Thảm bại tử trận là chuyện sớm muộn rồi. Tiền bối à, đây là nhẫn không gian của ba người kia. Thạch Thiên Hà thấy Dương Khai trở về, cung kính đưa lên ba chiếc nhẫn không gian. Trưởng lão huyện Lôi Cát bị trọng thương ban nãy, cũng đã chết. Dương Khai nên lấy mạng hắn trước khi đuổi giết Nghiêm Đông. Ở chỗ này, mùi máu gầy mũi, dưới mặt đất là vết máu đỏ cùng nội tạng trải đầy, giống như địa ngục nhân gian. Dương Khai ừ một tiếng gật đầu, không khách khí, thu lấy ba chiếc nhẫn không gian, đặt cùng với chiếc nhẫn của Nghiêm Đông. Thoáng trà xét, mấy tên này cũng coi như là giàu có, nhất là nhẫn của Nghiêm Đông, số lượng nguyên tinh không ít, còn rất là nhiều thiên tài địa bảo. Tiện bối à? Thạch Thiên Hà khẽ gọi, từ khi Dương Khai bày ra thực lực khủng bố, ánh mắt của nàng nhìn Dương Khai hiện ra sự khác thường. Nàng kính sợ hắn như núi cao. Ngài, rốt cuộc, ngài là ai? Ta sao? Ta là Dương Khai. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng. Chương 2628. Dương Khai sao? Tiền bối chính là... Thạch Thiên Hà ngây ra một lúc, sau đó kinh hãi. Dương Khai mỉm cười. Đúng như vậy, ta chính là người mà Vấn Tình Tông vẫn luôn tìm. Nghe được chính miệng Dương Khai thừa nhận, Thạch Thiên Hà cười khổ không thôi. Trước kia nghe lời đồn, nàng còn từng thầm oán Dương Khai thật là không phúc hậu. Dù sao sợ dĩ Băng Tâm Cốc gặp tai kiếp này, nguyên nhân căn bản chính là vì Dương Khai. Bởi vì hắn giết Phong Khê trong Toái Tinh Hải, kết quả dẫn tới Phong Huyền giận dữ, thêm mới dẫn tới một loạt mâu thuẫn về sau, gây ra thế cục hỗn loạn tại Bắc Vực hiện nay. Thạch Thiên Hà chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày đầu sỏ gây họa khiến cho Bắc Vực náo động lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Suy nghĩ một hồi, Thạch Thiên Hà liền cả kinh. Bởi vì nàng bỗng nhiên nhớ tới, Phong Khê bị giết ở Toái Tinh Hải mấy năm trước, tức là mấy năm trước Dương Khai cùng ở trong Toái Tinh Hải, mà nơi này chỉ có võ giả đế tôn cảnh trở xuống mới đi vào được. Vậy không phải nói mấy năm trước Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh thôi sao? Hiện nay hắn tối đa cũng chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất thôi. Nhưng đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Các trưởng lão của huyện Lôi Cát cùng thành chủ Thái Bình Thành lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Dương Khai bày ra tu vi, đúng là tu vi thật sự, không hề che giấu. Chuyện này nếu không phải xảy ra trước mặt, làm sao Thạch Thiên Hà cũng không tin được. Bao giờ mà đế tôn cảnh tầng thứ nhất lại dễ giết như vậy? Trước đó nàng còn ảo tưởng, nếu có ngày tìm được Dương Khai kia, vậy thì sẽ bắt hắn giao cho Vấn Tình Tông, hóa giải nguy nan của sư môn. Nhưng mà hôm nay nàng nào còn có ý định này. Bạch Du xong rồi. Ngay lúc này Dương Khai chợt lên tiếng. Thạch Thiên Hà vội nhìn, chỉ thấy hào quang bùng lên, ý lạnh đông cứng nội tâm quét ngang thiên địa. Cùng với kiếm quang chói lọi lóe, chiến đấu bên kia đã kết thúc. ánh sáng tan đi, cờ dao không động đậy, trường kiếm nhẹ nhàng vung, thần sắc lạnh nhạt. Còn ngay trước mặt nàng, lúc này đã thêm một tảng băng. Bên trong đóng băng một người, chính là Bạch Du, các chủ của Huyền Lôi Các. Bên trong băng, Bạch Du tràn ngập hoảng sợ, nhưng vẫn không thể tin nổi là mình thua, thua hoàn toàn, thua không thể nào chống cự. Bùm một tiếng, tảng băng rơi xuống đất, liền vỡ vụn ra. Bạch Du bên trong cũng tan tành, không tìm được một cục nguyên vẹn. Đúng như cờ dao nói, nàng thật sự bầm thay đối phương thành ngàn vạn. Vụt một cái, cờ dao lắc mình đến bên cạnh Dương Khai, nhìn qua nhìn lại, cũng không hỏi bốn kẻ địch còn lại đâu. Máu tươi thịt nát đầy đất đã nói rõ ràng. Nàng gật đầu nói với Dương Khai. Sư Tôn à, chúng ta mau trở về cốc. Trước đó không biết tình hình của Băng Tâm Cốc thì thôi, bây giờ nghe Thạch Thiên Hà nói Băng Tâm Cốc bị bao vây. Cơ Dao một lòng muốn về ngay, hận không thể nào lập tức về cốc cùng chia hoạn nạn với các tỷ muội. Được rồi. Dương Khai gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Thạch Thiên Hà. Thạch Thiên Hà cũng đủ thông minh, vội vàng bay ra, tìm về nhẫn không gian của Bạch Du. Cơ Dao lôi ra lâu thuyền, ba người bước lên trên. Cờ dao bấm quyết, lâu thuyền lập tức bay đi như chớp. Dương tiền bối là của ngài. Thạch Thiên Hà đưa nhẫn không gian còn đeo trên ngón tay, nằm trong cục băng kia. Dương Khai cầm lấy, vận chuyển đế nguyên hòa tan cục băng, ném bỏ ngón tay, rồi ném nhẫn về cho Thạch Thiên Hà. Dương tiền bối, ngài... Thạch Thiên Hà không rõ, nhìn Dương Khai hỏi. Đây là chiến lợi phẩm của Tam Sư Thúc ngươi. Nếu Tam Sư Thúc ngươi chướng mắt, vậy ngươi cầm đi. Sau khi về tới Băng Tâm Cốc, tu luyện cho thật tốt. Đừng làm cho sư phụ của ngươi phải thất vọng. Dương Khai mỉm cười. Thạch Thiên Hà cảm kích. Xin đa tạ Dương tiền bối, đa tạ Tam Sư Thúc. Cái gì mà Dương tiền bối? Cờ Dao trợn mắt nhìn Thạch Thiên Hà. Đã nói với ngươi rồi, đây là sư tổ của ngươi. Dạ, cảm tạ tổ sư. Thạch Thiên Hà biến sắc, vội đổi lời, không biết phải giải thích với Cơ Dao như thế nào, lén liếc nhìn Dương Khai, thấy hắn cũng là đầy bất đắc dĩ. Hai ngày sau, cách Băng Tâm Cốc 3.000 dặm, ở trên một ngọn núi tuyết. Tuyết rơi xuống, trời đất đóng băng, mấy người Dương Khai đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa xa. Cơ Dao không nén được, cả người rung động, nhìn cảnh sắc quen thuộc, ngửi không khí quen thuộc. Tuyết rơi như lồng ngỗng lên trên người, rồi tan ra. Nàng cảm giác như được tái sinh, tâm tình vui sướng không thể nén. Có lẽ, vì càng gần quê thì càng sợ, ánh mắt của Cơ Dao còn có chút lo lắng sợ hãi. Thật là nhiều người. Dương Khai thở ra một hơi, trước mặt toàn là khói trắng. Đứng ở đây nhìn ra xa, có thể thấy rõ, bên ngoài Băng Tâm Cốc không ngừng có võ giả qua lại tra xét. Bọn họ đương nhiên không phải là đệ tử của Băng Tâm Cốc. Có những nhóm 5-3 người, thậm chí mười mấy 20 người, quay thành một chỗ, canh chừng yếu đạo ra vào của Băng Tâm Cốc. Toàn bộ Băng Tâm Cốc bị bao vây kín như thùng sắt. Một vấn tình tông, kiếm đầu ra nhiều người như vậy. Dương Khai nhíu mày. Theo tin tức thám thính từ Thạch Thiên Hà, Dương Khai biết được, chẳng những Băng Tâm Cốc bị vây khốn, mà ngay cả Băng Luân Thành gần đó cũng bị chiếm giữ. Băng Luân Thành là trung tâm liên lạc trọng yếu với bên ngoài của Băng Tâm Cốc. Sau khi bị chiếm, coi như là bị cắt đứt ngõ liên lạc với bên ngoài. Nếu như người Vấn Tình Tông muốn vây Băng Tâm Cốc, lại muốn chiếm Băng Luân Thành, làm sao lại có nhiều người như vậy được? Thạch Thiên Hà nói, ở Bắc Vực có rất nhiều tông môn gia tộc dựa vào Vấn Tình Tông. Lần này, Vấn Tình Tông gây ra động tĩnh lớn như vậy, các thế lực bên dưới nhất định đều tới hỗ trợ. Vậy cũng không thể nào có nhiều người đến như thế. Băng Tâm Cốc cùng Vấn Tình Tông đều là thế lực lớn. Vấn Tình Tông có gia tộc tông môn dựa vào, chẳng lẽ Băng Tâm Cốc không có sao? Theo ta biết, Băng Tâm Cốc có không ít nữ đệ tử gả ra ngoài. Có tầng quan hệ này, hiện nay Băng Tâm Cốc gặp nguy. Chẳng lẽ những thế lực kia không tới hỗ trợ sao? Dương Khai hỏi. Thạch Thiên Hà nghe thì cười khổ, không biết phải đáp ra sao. Còn Cơ Dao thì nói. Sư tôn, năm đó ngài sáng lập ra băng tâm cốc, không phải đã định ra quy củ này ư? Trong cốc không cấm kết hôn, nhưng mà đệ tử gả đi thì không còn liên quan tới băng tâm cốc. Khi đó, ngài băn khoăn, không muốn người đời hiểu nhầm băng tâm cốc, lấy đám hỏi làm lý do mở rộng thế lực, miễn cho cây to đón gió. Dương Khai ngạc nhiên, có quy củ này sao? Cơ Giao bực bội, chính là ngài định ra quy củ này mà. À, là vi sư hồ đồ. Dương Khai cười khang đáp, là ai lén lút bên ngoài? Trong khi ba người đang quan sát từ xa, bỗng nhiên có tiếng quát. Sau đó những tiếng xe gió ập tới, lập tức một đoàn năm người hiện ra ngay trước mặt của Dương Khai. Trong năm người này, có một lão giả dẫn đầu, còn lại đều khoảng 40 tuổi trở xuống, không có một nữ nhân nào, toàn bộ là nam nhân. Dương Khai quét thần niệm, nhìn ra năm người chỉ là có tu vi đạo nguyên cảnh. Lão giả dẫn đầu là đạo nguyên cảnh tầng 2, còn bốn người kia chỉ là tầng thứ nhất. Các ngươi là ai? Dương Khai liếc mắt hỏi, lúc nói còn thoáng vận chuyển một chút uy áp bao trùm năm người. Sắc mặt năm người đại biến, lão già dẫn đầu càng kinh hãi, chắp tay. Tại hạ Phương Minh Huy bái kiến đại nhân, vừa rồi có mạo phạm, xin đại nhân thứ tội cho. Nhận ra Dương Khai là đế tôn cảnh, Phương Minh Huy nào dám làm càn, vội vàng hạ thấp tư thái, sợ chọc cho Dương Khai không vui. Các người ở đây làm gì? Dương Khai lạnh mặt hỏi. Phương Minh Huy vội thưa. Dạ, mấy người tài hạ, phụng lệnh đến tra xét. Vừa nói còn cười nịnh Dương Khai. Tra xét sao? Các người là đệ tử của Vấn Tình Tông ư? Dương Khai nhíu mày. Phương Minh Huy lắc đầu đáp. Dạ không, chúng ta là người Phương gia ở sông Ngọc Thành. Những người đằng sau là đệ tử của Phương gia. À, sông Ngọc Thành Phương gia sao? Là thế lực phụ thuộc. Dương Khai chợt hiểu. Đại nhân nói đùa rồi. Phương Minh Huy cười nịnh không thôi. Phương gia ta chỉ là một tiểu gia tộc xuống dốc, làm sao có thể với tới cây to như Vấn Tình Tông. Ngay cả sông Ngọc Thành, sợ rằng Vấn Tình Tông cũng không có thèm nhìn. Dương Khai ngạc nhiên. Nếu không phải thế lực phụ thuộc của Vấn Tình Tông, vậy các ngươi tới nơi này làm gì? Lại phụng lệnh ai đến đây tra xét? Nơi này rất gần băng tâm cốc. Hiện nay, Vấn Tình Tông cùng băng tâm cốc thế như nước với lửa. Lúc nào cũng có thể khai chiến. Người không liên quan thì sao lại ở đây? Phương Minh Huy ngạc nhiên. Dạ, đương nhiên là phụng lệnh của Vấn Tình Tông. Dương Khai hừ nói. Người nói chuyện lộn xộn, làm bổn tòa hồ đồ. Không nói cho rõ ràng, bổn tọa lập tức rút lưỡi của người. Phương Minh Huy nghe thì cả kinh, vội đáp. Tiền bối xin bớt giận a, tài hạ quả thật là phụng lệnh của Vấn Tình Tông tra xét nơi này. Phương gia ta cùng Vấn Tình Tông quả thật không có quan hệ, tài hạ không có nói bậy. Bốn người đằng sau lão đều trắng hết mặt, thầm nghĩ quả nhiên đế tôn cảnh không có dễ chọc, tâm tình không tốt liền muốn rút lưỡi của người ta, đúng là quá hung bạo. Khi nào mình có thể thăng cấp đế tôn cảnh, đến lúc đó không có chuyện gì thì rút lưỡi người ta chơi. Nếu không liên quan, tại sao các ngươi lại nghe theo lệnh? Ngươi cho rằng bổn tọa dễ bị lừa ư? Sắc mặt của Dương Khai lạnh lùng nhìn Phương Minh Huy. Phương Minh Huy lau mồ hôi lạnh, sau đó nói. Dạ đại nhân ạ, hiện tại ở xung quanh băng tâm cốc, có không ít trường hợp như Phương gia ta. Đang nói, lão chợt hiểu ra, dè dặt hỏi Dương Khai. Đại nhân, ngài chưa nghe qua chiêu hiền lệnh của Vấn Tình Tông sao? Cái gì mà chiêu hiền lệnh chứ? Dương Khai nhíu mày, Phương Minh Huy thở phào nói. Quả nhiên, đại nhân chưa nghe qua. Nói chi tiết đi, nói không rõ ràng, ta rút lưỡi người. Dạ dạ dạ. Phương Minh Huy không ngừng gật đầu, rồi liền giải thích. Mấy năm trước, Vấn Tình Tông cùng băng tông cốc đánh nhau. Hai phe đều là tông môn hàng đầu của Bắc Vực, thực lực không kém nhau bao nhiêu. Bởi vậy đều có tổn thất. Về sau, Vấn Tình Tông vì tránh cho bản thân tổn thất, liền đưa ra chiêu hiền lệnh, báo cho võ giả của Bắc Vực. Chỉ cần có thể tạm thời gia nhập vào Vấn Tình Tông, nghe theo hiệu lệnh, giúp cho bọn họ đối phó băng tông cốc. Chẳng những có thể được ban thưởng nguyên tinh, bí bảo công pháp, thậm chí có thể xem xét công lao lớn nhỏ, sau này trở thành thế lực phụ thuộc của Vấn Tình Tông. Đợi khi toàn diệt băng tông cốc, còn có thể được chia nữ đệ tử băng tông cốc. Chương 2629. Phân chia đệ tử băng tông cốc. Dương Khai trợn tròn con mắt, gương mặt kinh hãi. Phương Minh Huy nét mặt cười một cách đê tiện. Băng tông cốc là một môn chỉ toàn là nữ nhân, ai nấy đều băng thanh ngọc khiết, lãnh nhược băng xương, càng thêm thiên tư không tầm thường. Cuộc đời này nếu ai có thể có một hai người trong đó thì tất nhiên không có uổng phí à. Trong Bắc Vực, băng tông cốc có danh tiếng lớn như vậy. Nữ đệ tử băng tông cốc đối với những thế lực khác, không được lên đài mà nói thì mỗi một người giống như nữ thần, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, không thể nào khinh nhận. Từ xưa đến nay, vô số nam nhân của Bắc Vực có thể lấy được băng tông cốc đệ tử là rất vinh hạnh. Nhưng chân chính có thể làm được lại không bao nhiêu người. Hôm nay, chiêu huyền lệnh của Vấn Tình Tông vừa ra, lúc này khiến cho vô số nam nhân ở Bắc Vực trở nên điên cuồng. Những thứ ban thưởng kia cũng đã đành. Vạn nhất lập được công lao, đợi sau khi hủy diệt băng tâm cốc, có thể có được một hai người băng tâm cốc đệ tử làm nô tỳ cũng là chuyện khá nở nang mặt mày. Cho dù cưới hỏi đàng hoàng về làm chính thất, vậy cũng sẽ không mất mặt, sẽ chỉ làm cho người khác hâm mộ và ghen tị. Các người cũng đều tới là vì đệ tử của băng tâm cốc sao? Dương Khai Ly Kỳ nhìn Phương Minh Huy, người này tuổi đã cao, nhưng không ngờ còn có tâm tư này. Phương Minh Huy cười khổ đáp. Không dám hy vọng xa vời nhiều, chỉ cầu có thể tùy tiện được một chút ít sự ban thưởng của Vấn Tình Tông, thì đủ để cho Phương gia ta hưởng dụng rất là nhiều năm. Nếu có thể quy thuận Vấn Tình Tông, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Dương Khai cười ha ha. Hiện nay Vấn Tình Tông chiêu mộ bao nhiêu người rồi? Dạ, là 100.000 rồi. Đại đa số đều là thế lực gia tộc như Phương gia ta. Cũng có một vài nhị tam đẳng tông môn tới dốc sức. Các người không có sợ băng tâm cốc sau này xoay người, tìm các người tính toán hay sao? Phương Minh Huy lắc đầu đáp. Băng tâm cốc không có cơ hội này đâu. Người nói đi. Dương Khai nhướng mày. Phương Minh Huy đáp. Cụ thể thì tiểu nhân không có rõ lắm, chỉ biết là bên phía Vấn Tình Tông hiện giờ có hai vị đế tôn cảnh tầng 3. Băng tâm cốc tổ sư Băng Vân tuy rằng cũng là tu vi này, nhưng chỉ có một mình thôi, như thế nào đối kháng được với Vấn Tình Tông. Những năm này tranh đấu, băng tâm cốc lại thương vong thảm trọng. Nếu không phải như vậy, các nàng cũng không rút về bên trong băng tâm cốc, dựa vào đại trận hộ tông mới kéo dài hơi tàn, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Dương Khai hỏi. Phương Minh Huy khẽ cười đáp. Băng tâm cốc không kiên trì được bao lâu, ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng, băng tâm cốc tất bại à. Dương Khai hừ nói. Người chỉ là một tên đạo nguyên cảnh tầng 2 nhỏ nhoi, làm sao lại dám tự tin lớn như vậy? Phương Minh Huy nhìn trái nhìn phải một chút, gương mặt bộ dáng thận trọng, lúc này mới thấp giọng nói. Phong Huyền Tông Chủ mời Nam Môn Đại Sư tới, đang nghiên cứu phá trận. E rằng không tới bao lâu sẽ có đầu mối. Đến lúc đó, đại trận hộ tông của băng tâm cốc vừa vỡ. Bọn ta dốc lực một kích. Băng tâm cốc há còn có sức phản kháng. Cờ Giao cùng Thạch Thiên Hà đứng sau Dương Khai, nghe như vậy càng thêm biến sắc. Đến thời khắc này, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Phương Minh Huy như nhứ thao thao nói một trận. Lúc này mới lên tiếng. Vị đại nhân này, người muốn tham dự một phen hay không? Hiện giờ Vấn Tình Tông đang chiêu hiền nạp sĩ. Với thực lực của đại nhân, nghĩ rằng bên phía Vấn Tình Tông rất là hoan nghênh. Dương Khai nhướng mày hỏi. Ta cũng có thể sao? Phương Minh Huy gật đầu đáp. Đương nhiên rồi, chỉ cần đi tới Băng Luân Thành ghi danh một chút, nói rõ là lịch của mình ra, thì có thể vì Vấn Tình Tông mà xuất lực. Đến lúc đó chỗ tốt dĩ nhiên là không thiếu. Đúng rồi, vẫn còn chưa hỏi đại nhân đến từ phương nào, nếu có liên hệ gì với băng tâm cốc, bên Phi Vấn Tình Tông chắc là sẽ không muốn đâu. Lần này, Dương Khai còn chưa mở miệng, Cơ Dao đã đi tới trước một bước, lạnh lùng nói. Bổn cung, băng tâm cốc, Cơ Dao. Một lời vừa ra, sắc mặt của đám người Phương Minh Huy đại biến, đồng loạt lùi về sau. Mấy người của Phương gia làm sao cũng không nghĩ tới, mình cùng người ta ở bên này chậm rãi hàn huyên hồi lâu, mà đối phương lại là người của băng tâm cốc. Không phải nói người của băng tâm cốc đều nấp bên trong tông môn không dám đi ra ngoài hay sao? Hơn nữa, ngay cả đại trận hộ tông đều đã mở, mấy người này làm sao đi ra? Chạy thôi! Phương Minh Huy ngược lại cũng là một người quyết đoán. Lão ta biết mình vừa rồi một phen ngôn ngữ khẳng định làm cho đối phương mất hứng, hét lớn một tiếng liền muốn trốn thoát khỏi nơi đây. Bốn tên phương gia võ giả đi theo sau lão cũng phản ứng thật nhanh rồi rít thúc giục nguyên lực. Còn không chờ cho bọn hắn rời khỏi chỗ, một cổ ý cảnh đông triệt nội tâm bỗng nhiên tràn ngập. Một trận vang nhỏ, mặt đất trở thành vùng đất lạnh giá, ngay cả không gian kia tự hồ đều bị đóng băng. Năm người bị định ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Giữ lại một mạng của lão ta. Dương Khai vội vàng quát một tiếng. Cờ Dao cau mày, nhưng mà vẫn thu điểm lực lượng. Chỉ đông thành tượng đá bốn tên phương gia võ giả khác, còn duy nhất một mình tên Phương Minh Huy đang đứng cứng đờ tại chỗ. Bị đông cứng tới nỗi môi bầm đen, khớp hàm rung lên, nét mặt đầy đưa đám. Đại nhân, tha mạng Phương gia ta từ khi quy nhập Vấn Tình Tông cho tới nay, chưa làm qua chuyện gì có lỗi với băng tâm cốc. Chúng ta đều chỉ dò xét xung quanh, căn bản không có làm bị thương bất kỳ một đệ tử nào của băng tâm cốc. Dương Khai vỗ trên bả vai của lão ta, trực tiếp đánh cho lão ta hôn mê, đưa tay xốc lấy rồi phất tay áo một cái, đánh xuống bốn tên đệ tử của Phương gia còn dư kia, bị đông thành tượng đá thành phấn vụn. Sư tôn à, để lại tính mệnh của lão ta mà làm gì? Đôi mắt đẹp của Cơ Dao phát lạnh nhìn Phương Minh Huy ngất đi, có chút không hiểu. Chuyện tên này vừa mới nói với chúng ta, cần nói lại một chút với một người khác. Có lẽ còn có thể tìm hiểu ra một ít tin tức khác từ trong miệng của lão ta. Dương Khai nhàn nhạt giải thích một chút, lúc này mới hô. Trở về cốc. Dạ. Cờ Dao cùng Thạch Thiên Hà đều rối rít vâng lời. Dưới pháp tắc không gian bắt đầu khởi động, Dương Khai bao phủ lấy hai nàng, thân mình thoát một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho tới khi xuất hiện lại, một nhóm ba người đã tới bên ngoài đại trận hội tông của băng tâm cốc. Đại trận hội tông này vô cùng chắc chắn to lớn, bày biện ra nửa màn hào quang trong suốt, bao phủ lấy cả yếu địa của băng tâm cốc. Từ xa mà nhìn, phảng phất như có một cái chén lớn chụp trên mặt đất. Bên trong quần sáng, hết thảy đều mông lung mờ ảo, nhìn không rõ. Một đại trận hộ tông như vậy tuyệt đối không phải là dễ dàng có thể công phá. Vấn Tình Tông tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng mạnh mẽ công cũng không được, cũng chỉ có thể mời đại sư trận pháp tới phá trận thôi. Tuy nhiên, chống đỡ lên một đại trận như vậy, tiêu hao nguyên tinh nhất định cũng là thiên văn sổ tự. Dưới tình hình chung, chỉ có tông môn lúc có tai họa diệt môn, đại trận hộ tông này mới có thể hoàn toàn mở ra. Trước đó, Dương Khai trên núi tuyết đã ngắm nhìn rất lâu, hắn cũng hiểu rõ trong lòng đối với quy luật dò xét chung quanh đây. Thời khắc này mang theo Cơ Dao và Thạch Thiên Hà đến đây cũng không làm kinh động một ai. Dao Nhi, khai trận đi. Dương Khai dùng thần niệm quét ra, vừa cảnh giác xung quanh vừa phân phó cho Cơ Dao. Cơ Dao gật đầu, vội vàng lấy ra một khối quyền trượng từ trong nhẫn không gian, rót vào đế nguyên. Quần sáng ngay trước mặt nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Một đạo tia sáng đen bắn ra, trong quần sáng lập tức nứt ra một vết. Không đợi lỗ hổng khép, mấy người Dương Khai đã nối đuôi nhau đi vào. Đại trận hộ tông này người khác không mở được, nhưng mà Cơ Dao thân là tam đệ tử dưới trướng của Băng Vân, dĩ nhiên có biện pháp mở. Là người nào? Ba người còn chưa đứng vững thân hình, một tiếng khẽ kêu liền truyền ra. Ngay sau đó bên kia, một đạo kiếm quang hiện ra. một thân thể mềm mại khóa lại trong kiếm quang, giống như đốm lửa rơi xuống ngoài cửu thiên, chói mắt như cầu vồng. Để ý trong nháy mắt tràn ngập, khí tức của băng hàng hạ xuống làm cho Thạch Thiên Hà không khỏi sợ run người. Thất sư muội, là thất sư muội sao? Sát chiêu tập chí, cờ dao ngay cả tâm tư ngăn cũng không có, chỉ là ánh mắt chăm chú, nhìn thân ảnh khóa lại trong kiếm quang, rung giọng hô. Trong kiếm quang truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó tia sáng chợt tan, lộ ra một đạo thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn. Sau khi thân ảnh kia rơi trên mặt đất, trường kiếm cầm trong tay, ánh mắt ngưng trọng trông về phía trước. Thất sư muội, thân thể mềm mại của cơ dao khẽ rung rồi la lên. Tam sư tỷ. Bên kia, thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp cũng trong nháy mắt kích động, gần như không thể tin được vào hai mắt mình. Sau khi nàng hô xong, còn dùng sức dụi dụi, phát hiện đứng trước mặt nàng thật đúng là tam sư tỷ cơ dao đã mất tích nhiều năm, bặt vô âm tín. Bốn mắt nhìn nhau, sư tỷ muội hai người đều vô cùng kích động, thân hình lắc lư đi về lẫn nhau, rất nhanh ôm chặt nhau. Tam sư tỷ, tỷ rốt cuộc đã trở lại rồi. Tỷ những năm này đi đâu chứ? Thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp kia nhào vào trong ngực của cơ dao, nghẹn ngào hỏi. Khóe mắt của cơ dao cũng đỏ đỏ, vẫn cố nén nỗi lòng phập phồng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của thân ảnh kiều tiều, nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi, khiến cho mọi người lo lắng rồi. Lúc này, một ít băng tâm cốc nữ đệ tử nghe được động tĩnh cũng đều chạy tới. Bốn phía một chút có nhiều hơn trăm người. Mỗi người đều cầm trong tay kiếm sắc bén, đằng đằng sát khí, còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn. Tuy nhiên, vừa thấy thất sư thúc nhà mình, không ngờ ôm thành khối với một nữ nhân. Bộ dáng thân mật, khiến cho toàn bộ đều choáng váng. Sau khi bọn họ nghe được đối thoại của hai người, một đám băng tâm cốc đệ tử rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Đây là vị tam sư thúc kia sao? Cái gì? Nàng ta chính là vị cơ dao sư thúc, mất tích bao nhiêu năm này sao? Đúng rồi, chính là nàng ta. Ta đã từng thấy qua bức họa của nàng ta trong cấm địa, sẽ không nhận sai. Cơ dao sư thúc đã trở lại rồi ư? Tổng môn nguy nan, sư thúc trở về, sư môn may mắn. Tổ sư khẳng định rất là cao hứng rồi. Một đám nữ nhân liếu ra liếu ríu, tự như một đám chim sơn ca, tranh cãi ầm ĩ không ngừng, lại đều đang truyền đưa khí tức vui sướng. Sư muội, lại có một tiếng duyên dáng gọi to truyền ra. Trong đám người, một nữ nhân vóc dáng cao gầy, mặt mũi thanh tú, kinh ngạc nhìn Thạch Thiên Hà đứng sau Dương Khai, giật mình hô. Thiên Hà sư muội. Thạch Thiên Hà nghe thì hướng qua bên kia mà nhìn, thân thể mềm mại khẽ run, cô nén kích động trong lòng, run giọng nói. Ngu sư tỷ. Thần thái của nàng có chút câu nệ cùng khiếp đảm, dường như có chút không dám đi đối mặt cùng vị ngu sư tỷ, như là đứa bé đã làm sai chuyện gì. Dương Khai nghe thì quay đầu hướng về bên kia nhìn, nhớ lại lời của Nghiêm Đông trước đây, lập tức sáng tỏ. Người nữ nhân cao gầy kia chính là Ngô Đan mà hắn đã đề cập. Ngô Đan cất bước ra đi tới trước mặt của Thạch Thiên Hà, trên dưới quan sát nàng ta rồi mỉm cười nói. Nhiều năm không gặp, sư muội gầy đi rồi. Những năm này ở bên ngoài, có phải bị ủy khuất hay không? Khóe mắt của Thạch Thiên Hà đỏ lên, mím môi lắc đầu, nước mắt nước mũi lập tức chảy ra. Thôi được rồi, đừng khóc. Sư tôn những năm này cũng một mực nhớ tới ngươi, người trở về là tốt rồi. Ngô Đan nói chuyện, nhẹ nhàng lau lau nước mắt của Thạch Thiên Hà, nhưng nước mắt kia lại giống như đoạn tuyến trân châu, lau xong một chuỗi lại một chuỗi khác, lau làm sao cũng lau không hết. Chương 2630. Hai sư tỷ muội bối phận bất đồng xa cách gặp nhau, tràng diện đó quả thực xúc động lòng người. Một đám nữ đệ tử của băng tâm cốc lại là người có tính đa cảm rất lớn, nhìn một chút bên này, nhìn một chút bên kia, rất nhanh, từng người một ánh mắt đều ướt át, làm như bị lây. Thanh kiếm sắc bén cầm trên tay đều toàn bộ thu về, lặng lặng đứng ở nơi đó. Dương Khai co bàn tay đặt bên miệng ho nhẹ một tiếng, trong khoảnh khắc hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đúng rồi, thất sư muội, ta cùng sư tôn trở về. Cơ Dao bị kinh động, gương mặt mang theo vui mừng. Sư tôn, thân ảnh kiều tiểu, gương mặt mờ mịt, hồ nghi nói. Sư tôn, không phải ở... Trưởng tôn cô nương, lại gặp mặt rồi. Dương Khai thẹn mỉm cười, cắt ngang lời nàng. Nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn này chính là Băng Vân thất đệ tử, trưởng tôn oánh mà Dương Khai đã gặp vào mấy năm trước. Trưởng tôn oánh quay đầu nhìn Dương Khai, kinh ngạc nói. Dương sư huynh, sao lại là ngươi? Nàng quả thật rất là kinh ngạc, trước đó cùng Cơ Dao xa cách gặp nhau, đắm chìm trong không khí vui sướng vẫn chưa chú ý chuyện gì. Thời khắc này mới phát hiện, tam sư tỷ nhà mình lại đi cùng với Dương Khai. Nàng xưng hô Dương Khai là sư huynh, trái lại không phải là bởi vì tu vi của Dương Khai cao hơn so với nàng. Nàng có đế tôn cảnh tầng thứ nhất, hơn nửa mấy năm trước lúc gặp được Dương Khai thì hắn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3 thôi. Nàng xưng hô như vậy là vì xuất phát từ tôn trọng. Dù sao, Băng Vân sở dĩ có thể thoát khỏi tịch hư bí cảnh, trở về Băng Tâm Cốc, từ đầu cho tới cuối là công lao của Dương Khai. Mấy đệ tử di trướng của Băng Vân sau khi biết được chuyện này đều đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, xưng hô một tiếng sư huynh là lễ phép. Trưởng tôn cô nương, không chào đón ta sao? Dương Khai khẽ cười hỏi. Sắc mặt của trưởng tôn oánh đỏ lên đáp. Sao lại nói lời này? Dương sư huynh có đại ơn đối với Băng Tâm Cốc ta, làm sao có thể không chào đón? Sư tôn đã sớm phân phó rồi, Dương sư huynh đối với Băng Tâm Cốc tự như người trong nhà. Băng Vân tiền bối có lòng rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Cơ Dao bên kia cau mày, gương mặt không hiểu nhìn Dương Khai, một đôi mắt đẹp dần dần có chút cảm giác hỗn loạn. Trong sự nhận biết của nàng, Dương Khai là sư tôn, là Băng Vân. Nhưng bây giờ nghe Dương Khai nói là hồ lý hồ đồ, như thế nào cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là tại sao? Dương Khai nhận ra sự khác lạ của nàng, thần tình nghiêm túc hỏi. Băng Vân tiền bối hiện giờ có đây không? Ta có việc cần gặp nàng. Trưởng tôn oánh vội đáp. Sư tôn gần đây cũng không bế quan, đều biết được người qua đây. Thì sư tôn khẳng định sẽ rất cao hứng. Còn có tam sư tỷ cũng đã trở về rồi. Các người đi theo ta. Nàng nói xong liền kéo tay của Cơ Dao đi trước dẫn đường. Dương Khai một tay cầm Phương Minh Huy, đi mấy bước lại quay đầu nói. Thiên Hà, người cũng đến đây, gặp sư tôn của người một chút. Thân thể mềm mại của Thạch Thiên Hà rung lên, trên mặt tràn đầy thần tình bất an. Sư muội à, đừng có sợ, ta cùng đi với muội nha. Ngô Đan vỗ vỗ mu bàn tay của Thạch Thiên Hà, ôn nhu nói. Tâm tình của Thạch Thiên Hà lúc này mới thoáng bình phục một chút, cùng Ngô Đan hai người đi theo bước chân của Dương Khai. Trên nửa đường, Thạch Thiên Hà thấp thỏm lo âu. Sư tỷ à, sư tôn, những năm này có còn giận ta không? Ngô Đan nghiêm nghị gật đầu đáp. Dĩ nhiên là có rồi. Thạch Thiên Hà lúc này sắc mặt có chút trắng bệch, đôi chân giống như là ngã xuống, bước không mở được bước chân. Ngô Đan lại cười một cách quỷ quái. Người năm xưa không tiếc không vâng lời sư tôn, cũng muốn cùng tên nam nhân họ Đổng kia. Sư tôn dĩ nhiên sẽ tức rồi. Người dù sao cũng là một tay người dạy nên, không nghe lời như vậy còn không khiến cho người tức giận sao? Thạch Thiên Hà khổ sở nói. Là sư muội khiến sư tôn thất vọng rồi. Bất quá người cũng đừng lo. Ngô Đan nói. Sư tôn tức giận thì tức giận thôi, nhưng những năm này thật ra một mực rất là nhớ ngươi. Là thật sao? Thạch Thiên Hà đại hỉ. Ngô Đan lặng lẽ đáp. Trăm năm qua, cách mỗi hai năm, ta đều phải phụng mệnh đi một chuyến tới Thái Bình Thành, đi tìm hiểu tình huống của ngươi, nhìn một chút xem ngươi có bị ủy khuất gì không. Thần mình của Thạch Thiên Hà rung lên, kích động hỏi. Là sư tôn bảo tỷ đi ư? Ngô Đan mỉm cười đáp. Sư tôn không lên tiếng, ta nào có lá gan chứ. Sư tôn nói, nếu là người ở Đổng gia bị nửa điểm ủy khuất, người sẽ đi diệt cả nhà người ta. Người đừng xem sư tôn này trong năm qua không có quản ngươi. Thật ra trong lòng của ngươi vẫn rất là nhớ tới ngươi. Nghe vậy, hốc mắt của Thạch Thiên Hà đỏ lên, thiếu chút nữa lại khóc. Ngưu Đan là một trận trấn an mới khiến cho tâm tình của nàng bình tĩnh. Bên trong đại điện của Băng Tâm Cốc, Dương Khai ngồi nghiêm chỉnh, Cơ Dao cùng Thạch Thiên Hà đều đứng sau hắn. Về phần Phương Minh Huy vẫn như cũ đang chết ngất, bị Dương Khai nhét vào bên chân không quản không để ý. Ngưu Đan thì theo bên cạnh Thạch Thiên Hà lặng lẽ truyền âm trao đổi. Sau khi trưởng tôn oánh dâng nước trà, mở miệng nói. Dương sư huynh xin chờ một lát, sư tôn ngài đã nhận được tin tức, sẽ lập tức tới ngay. Tới rồi. Dương Khai biến đổi sắc mặt nhìn ra bên ngoài điện. Chỉ thấy ngoài điện tia sáng nhoáng lên, thân ảnh của Băng Vân đã xuất hiện. Mà theo sát sau lưng nàng còn có một đám đế tôn cảnh cao thủ của Băng Tâm Cốc, số lượng không nhiều lắm, không tới 10 người. Đám người đại đệ tử An Nhược Vân, nhị đệ tử Tuần Vân Tú đồng loạt có trong nhóm. Dương Khai vội vàng đứng lên nghênh đón, ôm quyền hành lễ. Dương Khai xin bái kiến Băng Vân tiền bối. Băng Vân mỉm cười. Ngươi đã đến rồi sao? Hai người tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng bởi vì có duyên cùng chung sức đến từ Hằng La tinh vực, cho nên cảm giác so với người khác đều phải nhiều thân mật hơn. Lúc nguy nan trước mặt có thể gặp được Dương Khai, Băng Vân thấy cao hứng trong lòng. Bái kiến Dương sư huynh. Đằng sau Băng Vân, một đám đệ tử đều vội vàng hành lễ. Dương Khai gật đầu, ánh mắt lướt qua trên người của mọi người, thấy được Lưu Tiêm Vân, thấy được Phạm Hinh, còn có được Tử Vũ. Giờ này Tử Vũ đã là đế tôn cảnh, nàng cùng Dương Khai một dạng đều vào Toái Tinh Hải, trong đó có được cơ duyên đã tấn thăng đế vị. Dưới bốn mắt nhìn nhau, Tử Vũ hơi gật đầu với Dương Khai, khuôn mặt tràn đầy cảm kích. Năm đó bên trong Toái Tinh Hải, nàng đang sắp đột phá, lại đưa tới địch nhân mơ ước. Mấy Băng Tâm Cốc đệ tử căn bản không thể nào bảo vệ. Sau khi nàng đột phá đế tôn cảnh, mới từ trong miệng của mấy đệ tử Băng Tâm Cốc biết là Dương Khai dẫn đi cường địch, khiến nàng an ổn đột phá không gian. Chỉ riêng một phần ân tình này cũng đủ cho Tử Vũ cảm động đến rơi nước mắt. Đừng nói là Dương Khai cùng Băng Tâm Cốc có thiên tỳ vạn lũ quan hệ, cùng tổ sư Băng Vân lại quan hệ thân mật. Còn Lưu Tiêm Vân đồng dạng rất là kích động. Mấy năm không gặp Dương Khai, thời khắc này gặp, nàng đương nhiên có một bụng lời muốn nói, nhưng hôm nay lại không phải là lúc. Nghe nói, Cơ Dao đã trở lại rồi. Băng Vân vừa hỏi, vừa quét về đằng sau, lập tức thấy Cơ Dao ngây ngốc đứng. Tam sư muội, Tam sư tỷ, đám người An Nhược Vân đều kích động la lên. Cơ Dao lại kinh ngạc nhìn người đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp tràn đầy mờ mịt. Nàng nhìn chăm chăm Băng Vân không rời, vẻ hỗn loạn trong mắt ngày càng rõ ràng, dường như một đoàn mây đen chặn ngang tầm mắt nàng. Tam sư muội, người ngây người gì, còn không mau tới bái kiến sư tôn đi. An Nhược Vân không rõ, còn tưởng rằng tâm tình của Cơ Dao quá mức kích động, vội vàng nhắc nhở một câu. Băng Vân nhìn ra một chút không ổn, quay đầu nhìn về Dương Khai hỏi. Dao Nhi, đây là sao? Dương Khai vội vàng truyền âm báo, đơn giản nói lại tình hình hiện giờ của Cơ Dao, ngay cả chuyện mình giả mạo cũng không che giấu. Sau khi Băng Vân nghe, tất nhiên là lòng yêu thương không dứt. Cơ Dao trong man hoang cổ địa bị khổ sở nhiều năm, ngay cả thần trí cũng thay đổi thành không minh bạch. Nếu như không phải vô tình gặp được Dương Khai, chỉ sợ thời khắc này vẫn còn ngây ngô sống qua ngày trong cổ địa rồi. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trên mặt tràn đầy thần tình hòa ái, lên tiếng gọi. Dao Nhi à, vị sư chính là chỗ này, còn không qua đây. Sư tôn. Cơ Dao nghe được tiếng gọi, thân thể mềm mại rung lên, mắt đẹp bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Thần tình hỗn loạn trong thời gian cực ngắn, vỡ nát ra, hóa thành một mảnh thanh minh. Cờ Dao hé miệng, một ngụm máu đen phun ra ngoài, khí tức lập tức uể oải không ít, nhưng mà ánh mắt trở nên sáng vô cùng. Đám người An Nhược Vân thấy như vậy đều thất kinh, hoàn toàn không biết Cờ Dao bị làm sao. Sư tôn à, Thân hình của Cơ Dao lắc lư, lập tức đi tới ngay trước mặt của Băng Vân, quỳ sụp trên đất, run giọng nói. Đệ tử không tốt, khiến cho sư tôn phải lo lắng rồi. Băng Vân đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng. Trở về là tốt rồi. Người đứng lên đi. Cơ Dao lắc đầu khóc ròng không ngớt, một đôi tay ôm chặt đùi của Băng Vân, dường như không bao giờ nguyện ý buông ra. Đám người An Nhược Vân cũng lặng lẽ, lau lau khóe mắt. Băng Vân bất đắc dĩ nói. Thầy trò ta và ngươi, xa cách gặp lại là chuyện vui, không nên khóc. Đứng lên mà nói. Nàng đưa tay kéo một cái, kéo lên Cơ Dao, tự mình thay nàng lau đi nước mắt, giao cho An Nhược Vân chiếu khán. Lúc này quay đầu nhìn Dương Khai nói. Để cho ngươi chê cười rồi. Giao Nhi nàng từ nhỏ, tánh khí đã quật cường. Dương Khai lắc đầu. Giao Nhi nàng, tính tình của Cơ Dao sư muội rất là trung nhân. Hắn trong khoảng thời gian này gọi Giao Nhi thành thói quen rồi, thiếu chút nữa thì lại gọi sai. Cơ Dao nghe, dương mắt nhìn Dương Khai, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Sau khi chân chính gặp được Băng Vân, nàng không thể nghi ngờ đã hoàn toàn thanh tĩnh. Tuy nói không biết sau này còn có thể khinh suất hay không, nhưng tối thiểu bây giờ là bình an vô sự. Chính bởi vì thanh tĩnh, nàng mới ý thức được trạng thái trước đây của mình có bao nhiêu không xong. Nàng nhận nhầm một người nam nhân thành sư tôn của mình. Chuyện như vậy nếu không phải phát sinh trên người mình, e rằng Cơ Dao như thế nào cũng không thể nào tin. Dương Khai có chút chột dạ, không dám chạm ánh mắt của nàng, ánh mắt mơ hồ không chừng. Ngồi xuống nói chuyện đi, chớ đứng hết như vậy. Tâm tình của Băng Vân rất tốt, tam đệ tử nhà mình mất tích đã lâu, nay đã trở về tông môn. Dương Khai cũng tới, có thể nói là chuyện đại hỷ, khó có dịp trên mặt nở nụ cười. Chúng đệ tử nhìn thấy cũng đều mừng thầm trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Băng Vân không hề lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hôm nay rốt cuộc cũng là vén màn mây đen, thấy trăng sáng, khiến tâm tình của một đám đệ tử đều buông lỏng không ít. Băng Vân lên tiếng, mọi người đương nhiên không dám không tuân theo, lập tức theo thân phận tôn ti mà ngồi xuống. An Nhược Vân được Băng Vân truyền âm dặn dò, không dám thả Cơ Dao xa rời mình quá xa, đương nhiên là để nàng cùng ngồi chung với mình cho dễ chiếu khán. Dương sư huynh à, ngươi là nghe nói đến tình huống của Băng Tâm Cốc chúng ta, nên cố ý chạy đến đây sao? Sau khi ngồi xuống, Tuân Vân Tú tò mò nhìn Dương Khai hỏi, nếu không phải cố ý, trên thời gian cũng quá là trùng hợp. Dương Khai lắc đầu đáp, trái lại không phải là cố ý đâu, chỉ là trong man hoang cổ địa, trong lúc vô tình đụng trúng Cơ Dao sư muội, muốn mang nàng ta về trước thôi. Lúc đến Thái Bình Thành đã xảy ra một chuyện, mới khiến cho chúng ta biết được tình hình gần đây của Băng Tâm Cốc. Chương 2631. Thái Bình Thành. Sắc mặt của An Nhược Vân biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Thái Bình Thành, ba chữ này đối với người khác thì có lẽ là xa lạ, nhưng mà đối với An Nhược Vân thì giống như một cây gai trong lòng. Năm đó Thạch Thiên Hà không tiếc không vâng lời nàng, muốn gả cho một nam nhân chính là người của Thái Bình Thành. Nghe được câu hỏi của nàng, thân thể mềm mại của Thạch Thiên Hà rung lên, khiếp khiếp ngẩng đầu liếc nhìn An Nhược Vân. Lại thấy An Nhược Vân mắt cũng không nhìn mình một chút. Trong trái tim nàng tràn đầy chua xót, nàng biết sư tôn mình vẫn luôn chưa tha thứ cho mình. Nếu không sớm thấy được mình, vì sao một mực không triệu kiến mình lên hỏi thăm? Dương Khai khẽ cười. Chuyện này nhắc tới là có chút quan hệ với An sư muội. An Nhược Vân nghe như có điều suy nghĩ, quan sát một chút Thạch Thiên Hà, thần sắc đang tái nhợt bên kia. Thần tình nhạt nhạt, nhìn không ra tâm tình gì. Chuyện của Thái Bình Thành, làm sao lại có quan hệ với đại sư tỷ chứ? Dương sư huynh à, cẩn thận nói nghe một chút đi. Trưởng Tôn Oánh tò mò hỏi. Dương Khai đáp. Ta cùng với Cơ Dao sư muội mấy ngày trước nghỉ ngơi cả đêm ở Thái Bình Thành. Vào ngày thứ hai chuẩn bị ra khỏi thành, thì đụng trúng một người ăn mặc cải trang, muốn rời khỏi Thái Bình Thành, là bị đám người khám phá ra đầu mối, ngăn đường. Hắn lúc đó mới nhất ngủ nhất thập, nói một trận chuyện đã xảy ra ở chỗ cửa thành của Thái Bình Thành. Lúc hắn nói chuyện, nhìn chăm chăm An Nhược Vân, dường như là đang nói cho một mình nàng nghe. Đợi đến khi nghe được, Động Hải không ngờ không để ý tình cảm vợ chồng trăm năm. Chẳng những bêu xấu Thạch Thiên Hà đã lấy trộm trấn tộc chi bảo của Động gia, thậm chí còn trục xuất nàng ra khỏi Động gia ngay trước mặt của mọi người. Tay vịn ghế ngồi của An Nhược Vân một phen bị nàng bóp nát. Thạch Thiên Hà tuy là khí đồ của nàng, nhưng dù sao cũng là nàng giáo dưỡng mà lớn lên. Khi nào đến phiên một người Động gia khi dễ như vậy? Hướng chi, tâm tính của Thạch Thiên Hà nàng biết rõ nhất, làm sao có thể làm chuyện trộm đạo như vậy được. Sau đó ta cùng với Cơ Giao sư muội mới biết, chuyện lấy trộm trấn tộc chi bảo, bất quá là muốn tăng thêm tội thôi. Nguyên nhân căn bản là Thiên Hà nghe nói sư môn gặp nguy, muốn trở về cốc, dốc chút lực non yếu. Nhưng hôm nay bắc vực thế cục rung chuyển, phàm là cùng Băng Tâm Cốc nhấp lên một chút quan hệ, cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Động gia không dám để Thiên Hà bại lộ thân phận của mình ra, lúc này mới tùy ý gắn lên một cái tội danh truy bắt nàng, cũng như trục xuất nàng ra khỏi Động gia. Mượn điều này khiến nàng cùng Động gia thoát khỏi quan hệ, miễn cho bị dính líu. Dương Khai nói tiếp, ta cùng Cơ Giao sư muội chính là gặp phải Thiên Hà, thế mới biết tình huống của Băng Tâm Cốc, cho nên một đường ngựa không ngừng vó chạy tới đây. Sau khi nói xong, hắn liền bưng lên nước trà, nhẹ nhàng nhấp môi. Đúng là khinh người quá đáng mà. An Nhược Vân cũng không có nhịn được, một bàn tay cũng chụp nát tay vịn của một bên khác. Bên trong đại điện, rất là nhiều nữ nhân của Băng Tâm Cốc nghe vậy đều tỏ ra khuôn mặt tức giận. Nhớ đến ngày xưa, nam nhân của cả Bắc Vực đều lấy chuyện có thể lấy được đệ tử của Băng Tâm Cốc làm niềm vinh hạnh và kiêu ngạo. Nhưng hiện giờ, rồng bơi nước cạn, hổ xuống đồng bằng, nhỏ nhoi một Động gia của Thái Bình Thành cũng khi dễ được trên đầu của các nàng. Đệ tử gả cho Động gia trăm năm trước, thân là quý vi chủ mẫu, kết quả ngay trước mặt mọi người bị trục xuất khỏi gia tộc, còn mang tiếng xấu là trộm cắp. Điều này làm cho một đám nữ nhân quả thật là tức bể phổi. Thiên Hà, ngươi sang đây. An Nhược Vân vừa nhướng mày, nhìn Thạch Thiên Hà vẫn đứng sau lưng Dương Khai. Thạch Thiên Hà nghe, thân thể mềm mại rung lên bần bật, bước chân khó khăn, có chút bước không ra. Còn Ngu Đan nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, cho nàng một ánh mắt khích lệ. Thạch Thiên Hà mới đi tới ngay trước mặt của An Nhược Vân, quỳ xuống một cái. Nàng không nói một lời, là lệ rơi không ngừng. Bàn tay của An Nhược Vân giơ lên thật cao, gương mặt rèn sắt không thành thép, tự như muốn quất xuống một cái. Nhưng thử mấy lần cũng không thể nào hạ được quyết tâm, rốt cuộc dậm chân thu tay. An Nhược Vân hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng hỏi. Nghịch đồ! Ngươi có biết sai chưa? Thạch Thiên Hà lệ rơi đầy mặt, gật đầu đáp. Dạ, đệ tử biết sai rồi. An Nhược Vân hận hận nói. Trăm năm trước, ta đã khuyên ngươi không cần bởi vì một lần ân cứu mạng mà gả cho Động gia. Phương pháp báo ân có rất là nhiều, không cần thiết hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mình. Người cố tình không nghe, kết quả là rơi vào kết cục như vậy. Người vì sao phải lãng phí bản thân mình như thế chứ? Thạch Thiên Hà cúi đầu xuống đất, phủ phục không có dậy được, khóc thút thít. Xin sự tôn trách phạt. An Nhược Vân lạnh mặt nói. Đừng gọi ta là sư tôn. Trăm năm trước, ta đã không có ngươi, tên đệ tử này. Ngươi và ta từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Kết quả hôm nay là ngươi ngày đó gây nên, là đau xót hay khổ sở, ngươi đều phải tự mình gánh chịu đi. Không quan hệ gì với ta, cũng không quan hệ gì với Băng Tâm Cốc. Xin sư tôn trách phạt. Thạch Thiên Hà cực kỳ bi ai cầu khẩn. An Nhược Vân cả giận quát. Còn dám gọi ta là sư tôn? Trưởng Tôn Oánh có chút nhìn không được, đứng lên nói. Đại sư tỷ đừng có nổi giận. Thiên Hạ năm xưa tuy rằng không nghe lời của tỷ, không vâng lời tỷ, nhưng mà hiện nay cũng ăn đau khổ rồi. Tin rằng nàng sau này không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Hơn nữa, nàng lần này liều chết cũng muốn quay trở về Băng Tâm Cốc. Cũng là bởi vì nghe được sư môn gặp nạn. Dựa vào phần tâm trí cùng trung thành này, đại sư tỷ chẳng lẽ tỷ không thể nào tha thứ cho nàng sao? Những sư tỷ muội khác cũng đều rối rít gật đầu, mau mồm mau miệng tranh nhau lên tiếng khuyên bảo. An Nhược Vân nghe vào trong tai thì không nói một lời. Ngô Đàn thấy như vậy cũng gấp gáp đi ra trước, một tiếng phịch xuống quỳ ngay trước mặt của An Nhược Vân. Sư tôn à, người tha thứ cho thiên hạ sư muội lần này đi. Tự Vũ cũng là thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, đồng dạng đi tới trước mặt của An Nhược Vân. Sư tôn à, thiên hạ sư muội đã biết sai rồi, người tha thứ cho nàng đi. Hai người cũng giống như Thạch Thiên Hà, đều là môn hạ đệ tử của An Nhược Vân, dĩ nhiên có tư cách xin tha. Các người! An Nhược Vân thấy như vậy, một tiếng kêu nổi giận không thể gọi, chỉ vào Ngô Đan cùng Tử Vũ, ngón tay mạnh khảnh không ngừng điểm điểm, sau đó cắn răng nói. Được, được, được. Các người đều đã cứng cáp rồi, đều không chịu nghe lời, còn có mặt mũi gọi ta là sư tôn này sao? Thân thể mềm mại của Ngô Đan cùng Tử Vũ rung lên. Sư tôn bất giận, đệ tử không dám. Nếu không dám, vậy thì nhanh lên, đứng lên cho ta. An Nhược Vân cãi giận nói. Ngô Đan cùng Tử Vũ liếc nhau, đồng thanh nói. Sư tôn, xin hãy tha thứ cho thiên hạ sư muội. Các ngươi, còn cùng ta cò kè mặt cả hay sao? An Nhược Vân giận điên lên. Thôi, được rồi. Băng Vân bỗng nhiên lên tiếng quát. Nàng phát ra một lời, mọi người nhất thời yên tĩnh. Băng Vân quét một vòng trái phải, lúc này đưa mắt đến trên người của Thạch Thiên Hà. Ngươi tên là Thạch Thiên Hà sao? Thạch Thiên Hà vội vàng chuyển phương hướng, đè nén tiếng khóc. Dạ, đệ tử là Thạch Thiên Hà, xin bái kiến tổ sư. Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng, sau thì trầm ngâm một chút. Rồi mới nói, ngươi trăm năm trước không vâng lời sư tôn ngươi, phạm vào sai lầm lớn, bị trục xuất khỏi sư môn. Theo đạo lý mà nói, ngươi không bao giờ là người của Băng Tâm Cốc ta nữa. Sống hay chết không liên quan gì tới Băng Tâm Cốc. Thạch Thiên Hà nghe thân thể rung lên, sinh lòng tuyệt vọng. Băng Vân chợt chuyển lời, tuy nhiên nể tình trên phần ngươi lần này tâm hệ sư môn, liều chết quay trở về dốc sức. Bổn cung có thể cho ngươi một cơ hội. Thạch Thiên Hà vội vàng nói. Xin tổ sư chỉ rõ. Băng Vân mỉm cười. Bổn cung làm chủ, lần nữa thu ngươi vào Băng Tâm Cốc. Tuy nhiên, rốt cuộc có thể lần nữa bái nhập làm môn hạ của sư tôn ngươi hay không? Vậy phải xem biểu hiện sau này của ngươi rồi. Thạch Thiên Hà ngoắc mắt ngẩng đầu, gương mặt vui mừng, vừa cảm kích nhìn Băng Vân. Nhưng mà rất nhanh, nàng nghiêng đầu, gương mặt thấp thỏm nhìn xem An Nhược Vân, khàn giọng nói. Sư tôn không đồng ý, thì đệ tử không dám quay về Băng Tâm Cốc đâu. Băng Vân cười nói. Sư tôn của ngươi là đệ tử của ta. Bổn cung nếu lên tiếng, nàng không dám không đồng ý. Nhược Vân à, ngươi nói xem. An Nhược Vân bị Băng Vân nhìn, lập tức khom người. Dạ, đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Sau khi nói xong thì nhìn Thạch Thiên Hà. Còn quỳ đó mà làm gì, còn không mau cảm ơn tổ sư. Thạch Thiên Hà chấn động, vội vàng khấu đầu. Đà tạ tổ sư khai ân, đà tạ sư tôn khai ân. Sau khi nàng bái tạ xong, lúc này mới đứng dậy, gương mặt vui không tự kìm hãm được, rồi lại đầy nước mắt. An Nhược Vân cãi giận nói. Bộ dạng có ra làm sao không? Nàng vừa nói vừa vải ra một chiếc khăn gấm nhẹ nhàng lướt qua phía Thạch Thiên Hà. Thạch Thiên Hà nhận lấy nhưng không lau nước mắt cho mình, chỉ siết chặt, dùng ống tay áo của mình lau đi nước mắt. Nàng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt của Tử Vũ và Ngô Đan, không nhịn được mỉm cười. Từ nay về sau, ngươi đi theo bên cạnh Tử Vũ tu luyện đi. Chuyện của Đổng gia, ngươi không cần quan tâm. Đợi chuyện này xong, ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo. An Nhược Vân lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, Thạch Thiên Hà liền biết trong lòng của sư tôn mình vẫn còn. Bằng không, cũng sẽ không nói muốn đòi lại công đạo cho mình. Nàng lắc đầu. Sư tôn à, Đổng gia giờ đã không còn rồi. Không còn. Trong con người xinh đẹp của An Nhược Vân lóe lên hàn quang. Trái lại tiện nghi cho bọn chúng rồi. Nếu không còn cũng tốt. sau này an tâm đợi trong cốc, nếu tái phạm, hạ sai lầm lớn, thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Dạ, đệ tử biết. Thạch Thiên Hà cung kính đáp. Chúc mừng Băng Vân tiền bối, thầy trò gặp nhau, chúc mừng An sư muội, thầy trò gặp nhau. Dương Khai một bên phẩm trà đã nửa ngày, mắt thấy giờ này mọi chuyện cũng đã định, lúc này mới cười híp mắt, ôm quyền nói. Băng Vân cười nói, đây còn may mà có ngươi. À, nhắc tới, vài chuyện đại sự của băng tâm cốc đều là liên quan với ngươi đó. Xem ra giữa ta và ngươi thật sự là có duyên. Bản thân nàng có thể thoát vây trở về từ trong tịnh hư bí cảnh. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Dương Khai. Giờ này Cơ Giao cùng Thạch Thiên Hà có thể trở về cũng là bởi vì Dương Khai. Hai lần ba lượt như thế, không phải duyên phận thì là gì? À, là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Dương Khai mỉm cười, ngay sau đó thần tình nghiêm túc nói. Tiền bối à, lúc trước ta cùng Cơ Giao sư muội nghe được lời đồn không nhiều lắm. Giờ đây, băng tâm cốc, rốt cuộc là cục diện gì cũng không rõ. Xin tiền bối có thể nói cho ta biết một chút tin tức hay không? Vừa nghe Dương Khai nhắc tới chuyện chính, nét mặt của mọi người đều trang nghiêm. Băng Vân hỏi. Người muốn biết điều gì? Dương Khai đáp. Thực lực của Vấn Tình Tông cùng băng tâm cốc hẳn là không xê xích bao nhiêu mới đúng. Vì sao có thể bức bách băng tâm cốc tới tình cảnh như hiện nay? Băng Vân thở dài. Thực lực của hai phe vốn là không kém. Nhưng mà hơn nửa năm trước, Vấn Tình Tông phó tổng chủ chợt đột phá đến đế tôn cảnh tầng 3. Hắn cùng Phong Huyền hai người liên thủ, bổn cung không địch nổi. Hơn nữa băng tâm cốc ta nghiêng về giữ địa bàn. Xưa nay cùng phái khác không kết giao quá mức thân mật. Vấn Tình Tông lôi kéo nhiều tay chân. Băng tâm cốc ta khó có thể nào ngăn, chỉ có thể lui cư trong cốc, mở ra đại trận hộ tông. Kết thúc tập 512 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.